Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn các bộ vào trong phần sau. Bye bye các thầy.